Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, không kịp chờ đợi. Chương 1055, không kịp chờ đợi. Trường sinh suối ở ngoài thành. Nói là ngoài thành, trên thực tế cũng là một chỗ nơi phồn hoa. Bởi vì trường sinh suối tồn tại, dù là bình thường võ giả không đi được, nơi đây cũng dần dần tạo thành một cái trấn nhỏ. Truyền ngôn, trường sinh suối mỗi vạn năm sẽ bộc phát một lần suối triều. Bộc phát thời điểm, phụ cận tất cả mọi người sẽ thu hoạch được đại cơ duyên. Đương nhiên, truyền ngôn thôi, có tin hay không là tùy chính mình. Đến từ trường sinh suối mắt chí bảo, tiện nghi bán, ngoặc kép, hoàng giả tọa quan bồ đoàn. Tiến vào trường sinh suối, tất có đại thu hoạch, mau đến xem nhìn, ngoặc kép, trường sinh suối danh ngạch, vạn mai bản nguyên tinh, số lượng có hạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trường sinh tiểu trấn, chính là cái này tiểu trấn danh tự. Phương Bình vốn cho là nơi đây không mở ra cho người ngoài, người sẽ không quá nhiều. Nào ngờ tới nơi đây thế mà tạo thành một cái thị trấn. Không những như vậy, còn có người tại chào hàng tiến vào trường sinh suối danh ngạch. Phương Bình im lặng, đây coi là cái gì? Một bên, Lam Lâm cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cười nói, trường sinh suối rất nhiều năm không có cơ duyên xuất hiện, cho nên hiện tại cũng đúng bên ngoài mở ra. Đương nhiên, không phải vô điều kiện, cần tốn hao một chút đền bù. Dù sao nuôi quân cũng muốn tốn hao. Trường sinh suối bên này có 1.000 thần đình quân, cộng thêm một vị tuyệt đỉnh tọa chấn, vậy cũng là tiêu xài to lớn. Đã như vậy, chào hàng một chút danh ngạch, chẳng những có thể nuôi quân, còn có thể không nhỏ có dư. Thần đình cũng vui vẻ đến như vậy. Phương Bình im lặng, thở dài. Hoàng giả tọa quan bồ đoàn, những người này rất dám nói. Hắn chính là thuận miệng nói, Lam Lâm lại là nghiêm mặt nói, chưa hẳn chính là giả. Năm đó trường sinh suối là có hoàng giả tới qua, giáo chủ đã từng nói qua, nơi đây có hoàng giả tới qua, nhân hoàng, thần hoàng, địa hoàng đều tới qua, linh hoàng tắm rửa đều dùng trường sinh suối tắm rửa. Nhiều như vậy hoàng giả tới qua, nơi này chưa hẳn liền không có hoàng giả di vật. Phương Bình sửng sốt một chút, thật là có, hoàng giả đồ vật, có lẽ thật là có điểm chỗ tốt. Đương nhiên, nhìn cái gì đồ vật, tùy tiện đeo trang sức, binh khí, áo giáp, những vật này, đương nhiên là đồ tốt. Có thể những vật khác, đối Phương Bình mà nói, giá trị không tính quá lớn. Phương Bình mắt bốc kim quang, trong nháy mắt nhìn về phía vừa mới chào hàng hoàng giả bồ đoàn cái kia quầy hàng. Cái này xem xét, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, tin ngươi ta, còn hoàng giả tọa quan bồ đoàn. Phải biết, chiến thiên cung trong, một chút phổ thông tảng đá bị chiến thiên đế ngồi qua. Hiện tại cũng gần thành thần binh, bình thường cao phẩm căn bản không đánh tan được. Hoàng giả ngồi qua, làm sao cũng không thể so với chiến thiên đế kém bao nhiêu a. Có thể cái này bồ đoàn, Phương Bình trong mắt kim quang kém chút trực tiếp thiêu đốt bồ đoàn. Bất quá Phương Bình cũng nhiều mấy phần hứng thú, thỉnh thoảng nhìn về phía hai bên quầy hàng. Kết quả không phải giả chính là tùy tiện làm điểm bảo vật ngụy trang trí bảo. Phương Bình bất đắc dĩ. Làm giả cũng dùng điểm tâm có được hay không? Hắn hoài nghi mình tới. Có thời gian làm giả lời nói, có thể sẽ phát một món của cải lớn. Trường sinh suối ở trong trấn nhỏ ương. Tiểu trấn chính là vây quanh trường sinh suối kiến tạo. Không giống với bên ngoài. Khu vực trung ương cực kỳ yên tĩnh. Nơi này có hơn 1.000 thần đình quân tọa trấn. Còn có một vị tuyệt đỉnh tọa trấn. Những người khác cũng không dám tới. Phương Bình ở ngoại vi đi vòng vo một hồi, không thấy được vật gì tốt, cũng mất hứng thú, trực tiếp hướng trung ương đi đến. khu vực trung ương, có trọng binh trấn giữ. Phương Bình cùng Lam Lâm, Vân Hạc ba người đi tới. Còn chưa tới chỗ, mấy vị cửu phẩm võ giả liền nhanh chóng chạy đến. Đây là thần đình quân cường giả. Nhìn thấy Phương Bình mấy người, dẫn đầu trung niên tướng lĩnh, trầm giọng nói, gặp qua Vân Sinh Điện Hạ, gặp qua Lam Lâm Điện Hạ. Hai vị điện hạ hôm nay là phải vào Trường Sinh Suối. Ngoặc kép, Phương Bình còn chưa lên tiếng. Lam Lâm kiêu căng nói, không sai, Vân Sinh đại ca muốn đến xem, nhanh chóng lĩnh chúng ta đi Trường Sinh Suối mát. Ngoặc kép, Trường Sinh Suối năm đó là Lộ Thiên, bây giờ lại là bị một ngôi đại điện bảo vệ, mà vị kia tuyệt đỉnh, ngay tại trong điện đời. Hai vị điện hạ, chấm ngoặc kép, trung niên tướng lĩnh có chút khó khăn, mở miệng nói, hôm nay Trường Sinh Suối muốn phong bế, chân quân cần duy trì củng cố phong cấm. Lam Lâm biến sắc, quát lớn, ngươi dám lừa gạt bản cung. Ngoặc kép, nàng rất phẫn nộ, Vân Sinh muốn tới Trường Sinh Suối, nàng xung phong nhận việc bồi tiếp cùng đi, kết quả thế mà không cho vào, không nể mặt mũi sao? Nàng không quá kiêng kỵ địa hình chân quân, địa kỳ chính là thần chủ bên trong đỉnh cấp cường giả. Nhất là bây giờ, ngoại trừ Lôi Đình, địa kiệt, địa kỳ chân quân chính là thần đình người mạnh nhất. Nàng đều tới, dù là thật muốn củng cố cấm chế, vậy cũng phải để nàng đi vào. Điện hạ, thật không được. Ngoặc kép, trung niên tướng lĩnh mặc dù là khó, nhưng vẫn là kiên trì nói. Chân quân đại nhân tại củng cố cấm chế, Trường Sinh Suối linh khí gần chút thời gian không ngừng tràn lan. Đại nhân đã tìm được cấm chế lỗ thủng, ngay tại phong cấm, thật không cách nào tiến vào. Bên này đang nói, hậu phương, người ngã ngựa đổ, giờ phút này, cùng Phương Bình bọn hắn khác biệt. Phương Bình bọn hắn đi bộ mà tới. Có thể lúc này, không trung bay tới hơn 10 tòa khung xe. Có là yêu thú kéo xe, có dứt khoát chính là thần binh cung điện, còn có như là cỗ kiệu, nhiều vị cường giả nhấc kiệu. Cách thật xa, Phương Bình liền nghe đến trong trấn người kinh hô. Hỏa hộ pháp phủ thượng Viêm Hoàng đế tử. Ngoặc kép, Kim hộ pháp phủ thượng Phong Lê đế tử. Ngoặc kép, Mộc hộ pháp phủ thượng Lâm Lâm đế nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, mọi người đều là kinh hô. Cái này, thế mà tới hơn 10 vị cường giả hậu duệ, có đế tử đế nữ, cũng có chân thần hậu duệ, đều rất cường đại, tại thần đình bên trong, đều là một phương cường giả, những người này đều là cửu phẩm cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Bình thường Trường Sinh Suối bên này không có người nào, tối thiểu những cường giả này tới rất ít. Hôm nay không đến coi như xong, đến một lần thế mà tới nhiều người như vậy. Những người này mang theo tùy tùng, phá không mà tới, yêu thú gào thét, khí cơ bộc phát, tiểu trấn bên trong, một chút kẻ yếu lập tức miệng phun máu tươi, sụi lơ trên mặt đất, vận khí kém trực tiếp tử vong. Tiểu trấn lập tức liền loạn. Trong trấn cũng có cường giả, giờ phút này cũng chỉ có thể che chở tiểu trấn không bị phá hủy, lại là không để ý tới một số người tử vong. Phương Bình trước mặt, trung niên tướng lĩnh sắc mặt biến hóa, làm sao hôm nay đều tới? Bất quá rất nhanh ánh mắt khẽ biến, Vân Sinh hoàng tử, hắn có chút minh bạch, chỉ sợ cũng là vì Vân Sinh hoàng tử mà tới. Nghe nói Vân Sinh đã đạt đến nửa bước chân thần cảnh, hắn nhập ngộ đạo nhai, bước vào chân thần cảnh hy vọng cực lớn. Bây giờ, 9 vị thần chủ bên trong, địa kỳ, địa phi đã liên thủ. Không những như vậy, địa bình chân quân cùng 2 người giao hảo, 3 vị chân thần cảnh cường giả. Tại giáo chủ còn tại thời điểm, dạng này thế lực không tính là gì. Nhưng giáo chủ không đang dạy bên trong, 3 người này liền rất đáng sợ. Một khi lại để cho Vân Sinh thành chân thần, trung niên tướng lĩnh minh bạch, Những người này dù là không phải muốn giết Vân Sinh, chỉ sợ cũng nghĩ tước đoạt hắn tiến vào Ngộ Đạo Nhai cơ hội. Hoặc là dứt khoát đả thương hắn, để hắn không cách nào tiến vào. Chứng đạo chân thần cảnh, trạng thái không tốt không thể được. Hắn đều có thể xem hiểu. Phương Bình tưởng tượng, đại khái cũng xem hiểu. Có chút bất đắc dĩ, ta bản điệu thấp, các ngươi tội gì tìm ta phiền phức. Giờ phút này, Phương Bình bất động thanh sắc, cũng không thèm để ý những người này giáng lâm. Cùng một thời gian, bên trong tòa thần thành, Lôi Đình đế tôn phủ đệ, Lôi Đình bỗng nhiên cười nói, Thường Sơn Khải, Lôi Báo, các ngươi đi Trường Sinh suối. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, hai vị cường giả ứng thanh, lại là nhìn về phía Lôi Đình đế tôn. Không biết rõ đi để làm gì. Đến liền biết, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Lôi Đình phủ thượng không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn nói lạnh nhạt. Không sợ hết thảy, dứt lời, lại ngoạn vị đạo. Có hy vọng chân thần mấy người. Có thể đánh giết liền đánh giết. Không thể đánh giết, kích thương cũng được. Ngoặc kép, thế cục hôm nay đã có chút loạn, tái xuất mấy cái mới chân thần, bên mình coi như xong, nếu là địa kiệt bên kia ra chân thần đâu, dù là địa kỳ bên kia cũng không được, địa kỳ một phương hiện tại điệu thấp, không có nghĩa là tái xuất mấy vị chân thần, sẽ còn điệu thấp, lần này, địa kỳ một phương có ba vị chân thần, ba cái danh ngạch, một khi thành ba vị chân thần, kia lục đại chân thần liên thủ, dù là hắn cũng nguy hiểm, bình thường đế cấp, cùng năm vị chân thần giao thủ đều sẽ phí sức, nhất là còn có địa kỳ dạng này cường giả, kia đều gặp nguy hiểm. Phía dưới, sắc mặt hai người khẽ nhúc nhích, rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Thiên vấn lâu, khổng lồ thiên vấn lâu còn tại cấp tốc vận chuyển bên trong. Có thể giờ phút này, trong lầu bỗng nhiên nhiều một người. Mấy vị trí tại thu thập tình báo cường giả, thấy thế biến sắc, tiếp lấy cấp tốc khom người nói, gặp qua địa ám chân quân, ngoặc kép, địa ám chân quân, thần chủ xếp hạng 15 vị, địa kiệt, địa kỳ về sau, trước mắt thần đình bài danh thứ 3 chân thần, cũng là phong vân đạo nhân nhất hệ, trừ phong vân đạo nhân bên ngoài người mạnh nhất, phong vân đạo nhân không tài. Địa ám chân quân chủ trì thiên vấn lâu, làm người cực kỳ điệu thấp, cơ hồ sẽ không hiện thân, có thể hôm nay lại là xuất hiện ở thiên vấn lâu. Địa kiệt, địa kỳ, địa ám, địa phi, địa bình, địa hình, chín đại chân quân đã lần lượt hiện thân. Địa ám chân quân diện mục hư ảo, hoàn toàn như trước đây điệu thấp, bất quá nhưng cũng để cho người ta e ngại. Giờ phút này, vị này hành tẩu trong bóng tối cường giả, nói khẽ, để đế tôn phủ thượng người đi Trường Sinh suối. Chờ thông chi, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đám người không dám nhiều lời. Rất nhanh thông chi đế tôn trong phủ cường giả chạy tới Trường Sinh suối. Phong vân nhất hệ, lần này có 4 cái danh ngạch cũng không ít. Bên trong tòa thần thành. Các cường giả lần lượt nhận được tin tức, một đám đế tử cùng thần tử đều đi Trường Sinh suối. Mà địa kỳ cùng địa phi, giờ phút này cũng nhận được tin tức, còn chưa kịp phân tích, liền nhận được đến từ thần đình mệnh lệnh, nghị hội, thảo luận Ngộ Đạo Nhai mở ra sự tình. Mệnh lệnh một truyền đến, hai vị chân thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Lúc này bỗng nhiên nghị hội thương thảo Ngộ Đạo Nhai mở ra sự tình. Hai người đã cảm thấy một cỗ ác ý. Đến từ Lôi Đình đế tôn. Hoặc là nói đến từ tất cả mọi người ác ý. Vân Sinh bại lộ quá sớm. Nửa bước chân thần. Thần đình có nửa bước chân thần sao? Chưa hẳn không có. Có thể những người này điệu thấp. Không ai lộ đầu. Thần đình nội bộ trước đó chiến đấu cũng không nhiều. Không chiến đấu, nửa bước chân thần cùng đỉnh cấp cửu phẩm chênh lệch không lớn. có thể vân sinh trước đó tại Thiên Mộc Lâm bên ngoài ra tay với Viêm Hoàng, vậy liền coi là đúng lúc gặp ngộ đạo nhai mở ra. Giờ phút này vân sinh liền trở thành thần đình bên trong duy nhất bên ngoài nửa bước chân thần. Đã như vậy, những phe khác hy vọng vân sinh thành tựu chân thần chi vị sao? Hiển nhiên không có khả năng. Địa phi cùng địa kỳ cấp tốc an bài dưới trướng cửu phẩm tiến về trường sinh suối bên bờ. Bản thân lại là không thể không tiến về thần đình đi thương thảo ngộ đạo nhai mở ra sự tình. Trường sinh suối bên ngoài, khung xe, cung điện, cỗ kiệu nhao nhao rơi xuống đất. Thậm chí có người trực tiếp ngồi cưỡi cửu phẩm yêu thú mà đến. Cũng là bá đạo vô cùng. Những người này vừa đến, tinh thần lực bộc phát, không phải công kích, mà là uy áp, uy hiếp mà đến, làm lâm vị này bát phẩm cảnh võ giả. Trước tiên bị áp chế, sắc mặt trắng bệch, Vân Hạc cũng là sắc mặt biến hóa, lại là tốt không ít. Hắn cũng là cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả, không đến mức đè ép liền đổ. Sau lưng, những cái kia thần đình quân, không bị đến tác động đến, cũng là vấn đề không lớn. Mà những người này, mục tiêu chủ yếu là Phương Bình. Phương Bình sắc mặt cũng là trắng bệch, cố ý trang, không trắng bệch không được. Chính mình cũng không phải tuyệt đỉnh. Hơn 10 vị cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả uy áp áp chế chính mình. Chính mình mặt đều không bạch. Đây không phải nói cho tất cả mọi người. Chính mình tinh thần lực cường đại có thể so với tuyệt đỉnh sao? Trong đám người, Viêm Hoàng mặt lộ vẻ cười lạnh. Ra mặt cái dui trước nát. Vân Sinh tất nhiên dám đứng ra. Vậy liền biết cái này có một màn này. Ngày thường coi như xong. Ngộ đạo nhai sắp mở ra, ai sẽ đáp ứng vân sinh thành chân thần? Phương Bình không có mở miệng, Lam Lâm lại là cắn răng, nổi giận nói, các ngươi muốn làm cái gì? Ngoạc kép, khinh người quá đáng, lần này, dẫn đầu không phải Viêm Hoàng, mà là một vị nữ tử. Lâm Lâm, Mộc hộ pháp hậu duệ, đế tôn chi nữ, chết đi 3 vị hộ pháp. Theo thứ tự là Kim Hộ Pháp, Thổ Hộ Pháp, Vũ Hộ Pháp, Mộc Hộ Pháp không chết, cùng Hỏa Hộ Pháp, vô thanh vô tức, không biết là tiến vào mộ trời vẫn là bên ngoài cất giấu. Mộc Hộ Pháp xếp hạng so Hỏa Hộ Pháp còn cao, vốn nên cái này Kim Hộ Pháp cháu Phong Lê mở miệng. Có thể Kim Hộ Pháp năm đó vẫn lạc, mặc dù trong phủ còn có một vị chân thần. Có thể địa vị lại là kém xa Mộc Hộ Pháp. Giờ phút này, vị này khí chất thanh lãnh nữ tử, nhìn về phía Lam Lâm, lãnh đạm nói, Lam Lâm, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Ngoạc kép, đừng nói nàng chỉ là địa kỳ đời thứ 3 hậu duệ. Chính là địa kỳ nhi tử, cũng không có tư cách cùng nàng nói như vậy. Ngươi, chấm ngoạc kép, hừ, ngoạc kép. Lâm Lâm hừ lạnh một tiếng, Phương Bình lại là cười ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, thủ đoạn cũng là độc ác, đả thương Lam Lâm, liền không sợ địa kỳ đại nhân diệt ngươi cả nhà, còn tưởng rằng là trước đó đâu. Ngoạc kép, Lâm Lâm ánh mắt băng hàn, Lam Lâm thì là một mặt cảm kích nhìn xem Phương Bình. Vừa mới Lâm Lâm đối nàng dùng tinh thần công kích. Phương Bình sắc mặt mặc dù bạch, lại là vẫn như cũ mang cười. Cười nói, thật là lớn chiến trận. Bất quá, như vậy dứt khoát sao? Ngoạc kép, những người này quá dứt khoát đi. Tìm phiền toái đều không mang theo che giấu. Lâm Lâm lạnh lùng nói, không cần nói nhiều. Ngươi dám nhục nhã Viêm Hoàng. Đó chính là nhục nhã 8 đại đế vực. Hôm nay ngươi dám nhục nhã Viêm Hoàng, hôm sau ngươi liền dám không nhìn chúng ta. Vân Sinh, ngươi thật to gan, hộ giáo, hộ pháp, thần chủ, tại thần đình, ngươi dám lấy phạm thượng, chém xuống Viêm Hoàng đầu lâu, để hắn quỳ xuống đất. Vân Sinh, ngươi là đang gây hấn với 8 vương phủ. Ngoạc kép, đúng vậy, 8 vương phủ. thần đình cấu tạo cùng thiên đình kỳ thật, Khôn Vương chính là muốn chế tạo một cái thiên đình. Thiên đình có tam sứ, thế là có tam đại hộ giáo. Thiên đình có tám vương, thế là có bát đại hộ pháp. Thiên đình có 36 thánh, thần giáo có 72 thần chủ. Bát đại hộ pháp không dám lấy tám vương tự xưng, có thể môn nhân đệ tử, vậy cũng là lấy tám vương tương xứng. Phương Bình không có phản ứng nàng, mà là nhìn về phía Lam Lâm, cười nói, ngươi nói, ta hôm nay nếu là làm thịt những người này, sẽ phát sinh cái gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Lâm sửng sốt một chút. Vào thời khắc này, một thân ảnh phá không mà tới. Một vị thanh niên tuấn tú rơi xuống đất, khẽ cười nói, Vân huynh, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, Phương Bình không biết, có thể Lam Lâm nhận biết. Nhìn thấy người này, vội vàng nói, gặp qua nhị gia gia. Ngoặc kép, người này, kia là Địa Kỳ nhi tử, nhị nhi tử, đại nhi tử cũng chính là Lam Lâm gia gia. Sớm mấy năm thụ thương quá nặng, về sau niên kỷ quá lớn, thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Phương Bình biết hắn là ai? Lam Hạo, Lam Lâm kêu hắn đại ca, Lam Hạo xưng hô hắn là Vân huynh, cũng là đủ loạn. Phương Bình cũng không thèm để ý những này, cười nói, Lam huynh sao lại tới đây? Ngoặc kép, tới xem một chút. Lam Hạo cười một tiếng, lúc này lại là một đạo tiếng thú gào truyền đến. Sau một khắc, Phương Bình trước đó thấy qua Bạch Dung, ngồi cưỡi lấy một đầu to lớn bạch tượng mà tới. Cách thật xa, Bạch Dung mũi chân điểm một cái, đạp không mà đến, bạch tượng ở ngoại vi dừng lại. Lam huynh, Vân huynh, hai vị so tiểu muội tới phải sớm. Bạch Dung trên mặt tiếu dung, ba người bọn họ xem như một phương. Mà lần này, bọn hắn ba nhà, chính là ba người này muốn đi vào Ngộ Đạo Nhai. Vân Sinh cũng không thể có việc. Một khi Vân Sinh xảy ra chuyện, bọn hắn tiến vào Ngộ Đạo Nhai, chỉ sợ khó có thu hoạch. Ngộ Đạo Nhai, đó cũng là có phân tranh. Lam Hạo cười một tiếng, gật gật đầu, tiếp lấy lại nhìn về phía Phương Bình nói, Vân huynh, trước đó ngươi nói làm thịt những người này có gì hậu quả? Chấm ngoặc kép, Lam Hạo không để ý những người khác lạnh lùng ánh mắt, cười nói, có gì hậu quả? Vân huynh không chủ động xuất thủ, có người can đảm dám đối với Vân huynh xuất thủ, giết là được. Tuy có hộ pháp hậu duệ, có thể hộ pháp không tại. Vân huynh thành tựu chân thần về sau, chân thần không thể nhục, giết cũng liền giết. Ngoặc kép, ý tứ rất rõ ràng, trêu chọc ngươi, có thể giết liền giết. Điều kiện tiên quyết là hộ pháp không tại, lôi đình, phong vân hậu duệ không thể động. Tại hộ pháp trở về trước đó, trở thành chân thần, dù là biết con cái bị giết, những cái kia hộ pháp cũng không thể tránh được. Vân Sinh địa vị cũng không thấp, hắn còn có một vị đế tôn cấp sư tổ tại. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy vừa cười nói, kia giết bọn hắn, Ngộ Đạo Nhai danh ngạch có thể hay không cho chúng ta? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Hạo sửng sốt một chút, Phương Bình nói giết người, hắn kỳ thật cảm thấy là đe dọa một chút đối phương. Dù sao nơi này cửu phẩm đỉnh cấp rất nhiều, dù là bán thần, vậy cũng chưa chắc có thể làm gì mấy người. Nhưng bây giờ, Vân Sinh cũng bắt đầu nói lên giết người sau chuyện. Gia hỏa này, sẽ không thật có tâm tư này à? Phương Bình tiếp tục cười nói, ta từng nghe nói, nhân gian võ giả, trong chiến đấu đột phá, tìm một chút thế lực ngang nhau đối thủ. Tại trong nguy hiểm đột phá, tại trong tuyệt vọng đột phá, chứng đạo chân thần, mà ta, những ngày qua, luôn cảm thấy khiếm khuyết một chút. Lam huynh, ngươi cảm thấy ta bắt chước nhân gian võ giả như thế nào? Ngoặc kép, hắn lười nhác cùng những người này chơi đùa. Nếu là giết bọn hắn không có vấn đề lớn, vậy liền toàn bộ giết. Có lẽ mình có thể thừa cơ ngụy trang chứng đạo tuyệt đỉnh. Phương Bình không phải quá muốn chờ tiếp tục chờ đợi, hao phí thời gian, hắn thích tốc chiến tốc thắng. Chính mình thành tuyệt đỉnh, kia mới có quyền nói chuyện, mới tham ngộ cùng tiếp xuống đại sự, mới có thể tiến nhập tà giáo cao tầng, từ đó tiếp xúc đến Khôn Vương Điện, đến nỗi chứng đạo, chuyện đơn giản, Phương Bình là không có chứng đạo qua, có thể hắn gặp qua nhiều lần cường giả chứng đạo tuyệt đỉnh. Dị tượng không phải quá lớn, không phải liền là ngàn mét đại đạo triển lộ sao? Ta không có ngàn mét đại đạo sao? Ta xông pha hơn 3.000 mét, cùng lắm thì ta lấy ra một đoạn, hơi triển lộ một chút tốt, lóe lên một cái rồi biến mất phía dưới. Đại đạo mông lung, ai biết là nằm ngang vẫn là dựng thẳng. Phương Bình là thật chuẩn bị giết người. Không giết người, làm sao loạn, ta không có thời gian, đến bây giờ còn không có giải quyết não hạch vấn đề. Hắn có chút nóng nảy, đến nỗi ngộ đạo nhai, lại không nói tuyệt đỉnh không đi được. Lúc trước vốn là chỉ đối tuyệt đỉnh mở ra, hắn thành tuyệt đỉnh lại đi nhìn xem, chưa hẳn không được. Không chỉ như vậy, không thành tuyệt đỉnh, hôm nay còn giống như đến bỏ lỡ một lần cơ duyên. Bên trong trường sinh suối, giờ phút này, Phương Bình trong đầu vang lên thiên mộc thanh âm, thiên mộc chỗ thủy tinh tấm. Giờ phút này ngay tại Phương Bình trong ngực, tiểu hữu, trường sinh suối giống như đang cuộn trào, một chút cổ tuyền nước đang tuôn ra, vị bên trong kia chân thần ngay tại bắt giữ, tiểu hữu có thể cầm tới tận lực cầm tới, trường sinh suối nước hiệu quả phi phàm, dù là lão hủ năm đó cũng được ích lợi không nhỏ. Chấm ngoặc kép, bên trong địa hình vì sao phong bế trường sinh suối? Bởi vì có cổ tuyền nước đã tuôn ra, hắn đang trộm sờ bắt giữ lấy ra. Đây chính là bảo bối. Không thành tuyệt đỉnh, làm sao đi đoạt? Không thành tuyệt đỉnh, dựa vào cửu phẩm thực lực đi cùng tuyệt đỉnh đoạt. Đồ đần cũng biết có vấn đề. Ngủ gật tới đưa gối đầu. Ta đang lo lắng, cái này đột nhiên đột phá quá đột ngột tới. Các ngươi tới vừa vặn, trong chiến đấu thăng hoa. Chiến gia tuyệt đỉnh, so với bình thường tuyệt đỉnh phải cường đại hơn một chút. Vừa vặn cũng có tư cách cùng địa hình giao thủ. Cuồng vọng, ngoặc kép, giờ phút này, Lâm Lâm đám người giận dữ mắng mỏ. Quá phách lối, giết bọn hắn, Vân Sinh thật sự coi chính mình là chân thần sao? Lâm Lâm sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Vân Sinh, chớ cho rằng chính mình là nửa bước chân thần liền vô địch. Quỳ xuống nhận lầm, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi trảm viêm hoàng tội, không người có thể tha thứ. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, không có quá tức giận, mà là buồn cười nói, ngươi, để cho ta quỳ xuống. Ngoặc kép, cực kỳ bá đạo, có thể ngươi có thực lực này sao? Không có thực lực này trang bức, đó chính là ngu ngốc. Lâm Lâm cũng không nhiều lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm gỗ, trong đầu, lần nữa có âm thanh. Tiểu hữu, cái này, đây là lão hủ phân nhánh. Ngoặc kép, đúng vậy, nó đưa ra ngoài, chân thần binh, mộc hộ pháp đem cái này rèn đúc thành chân thần binh. Khó trách Lâm Lâm bá đạo. Bởi vì dù là tuyệt đỉnh, rất nhiều người đều không có chân thần binh. Không phải rất nhiều, mà là 9 thành 9. Tuyệt đỉnh cảnh thần binh, thật không phải là dễ dàng như vậy rèn đúc. Mộc hộ pháp là đế cấp, chân thần binh đối với hắn hiệu quả không lớn, cho nên hắn mới đưa cho nữ nhi. Có cái này, Lâm Lâm chiến lực sẽ tăng phúc không ít, chưa hẳn không bằng nửa bước chân thần. Giờ phút này, tứ phương cường giả đều là có chút đỏ mắt. Thiên mộc thần binh, ngoặc kép, Lâm Lâm điện hạ lại có thiên mộc thần binh. Khó trách, Vân Sinh hoàng tử nguy hiểm. Ngoặc kép, cái này có trò hay để nhìn. Trước đó nghe nói Viêm Hoàng đế tử bị Vân Sinh điện hạ chặt đứt đầu lâu, bị giam cầm quỳ xuống đất. Hiện tại xem ra, Vân Sinh điện hạ hôm nay sợ rằng cũng phải dẫm lên vết xe đổ. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Lam Hạo cùng Bạch Dung cũng là sắc mặt biến hóa. Giờ phút này, vừa đuổi tới một chút cường giả, cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Lâm trong tay chân thần binh. Lâm Lâm lại là mặc kệ những cái kia, quát khẽ, quỳ xuống, xin lỗi, mặt khác, cha ta còn sống, ai dám không để bản cung nhập ngộ đạo nhai, cha ta còn chưa vẫn lạc, thần đình mở ra ngộ đạo nhai, lại không có ta Mộc Vương phủ danh ngạch, buồn cười, ngay cả Vân Sinh loại này thần chủ chi tử đều có. Bản cung lại là không có tư cách. Bản cung không có tư cách. Kia cái khác có thể vào người đều muốn chết. Ngoặc kép, bá đạo, phách lối. Phương Bình còn kém giơ ngón tay cái. Tốt, liền thích ngươi loại người này. Xem ra cái này gốc già. Hôm nay là tìm định. Chính mình xử lý nữ nhân này. Tiếp xuống có thể bộc phát hay không đại chiến. Cái này nếu là tà giáo hiện tại chính mình làm, mình ngược lại là tiết kiệm nhiều việc. Phương Bình trong tay cũng là trường kiếm xuất hiện, khiêu khích đồng dạng hướng Lâm Lâm chỉ, giết bản tọa, ngươi liền có tư cách đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười phá lệ sán lạn, chẳng lẽ mình đến tà giáo ngày đầu tiên liền có thể làm đại sự rồi, có chút chờ mong a. Hết chương.